Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 196, Uchiha Sasuke khiêu chiến. Ghê tởm, cửu vĩ yêu hồ đại tiếng giống giận, liều mạng bạo phát lực lượng của chính mình, hy vọng đánh bại Colossus phong ấn chi lực. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, một cỗ lại một cỗ mạnh mẽ đến lệnh ảnh cấp cường giả đều run rẩy, khí tức đáng sợ từ Uzumaki Naruto trong cơ thể bộc phát ra, một đoàn lại một đoàn xích hồng sắc thực thể hóa chakra phóng lên cao, giống như lúc núi lửa bộc phát cuồn cuộn nham tương giống nhau, triệt để sôi trào, khủng bố vô biên. Âm dương bát quái phong ấn, Colossus thản nhiên nói, xích. Trong sát na, một đạo không gì sánh được ánh sáng sáng chói từ Colossus trong lòng bàn tay phát sinh. Trong nháy mắt liền triệt để đắp lên cửu vĩ yêu hồ bộc phát ra chakra. Hắn phong ấn thuật chính là xuất xứ từ với võ giới. Không thể thắng được cửu vĩ yêu hồ trong miệng nói, Hagnofu Inshiki. Như thế nào cửu vĩ có thể phá vỡ? Giữa hai người vẻn vẹn giữ lẫn nhau chỉ chốc lát, cửu vĩ yêu hồ lực lượng liền hoàn toàn bị áp chế xuống. Màu lửa đỏ chakra như thủy triều rút đi, biến mất vô ảnh vô tung, bất quá là một đầu bị chia nhỏ vũ đế cấp ma thú. Cũng muốn ở dưới tay của ta nhảy ra sóng gió tới. Colossus lạnh lùng nói, lấy hắn phong phú từng trải cùng với cường đại nhãn lực như thế nào sẽ không nhìn ra. Bị phong ấn ở Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ bất quá là một nửa lực lượng. Một nửa kia cũng là không biết tung tích. Không biết Neji bọn họ thế nào. Colossus một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Vừa đem Uzumaki Naruto gánh ở đầu vai. Dưới chân hắn bán ra, thần hành bách biến, bước chân. Giống như là một đạo lưu tinh giống nhau. Hướng về Konoha thôn ở chỗ sâu trong điện bắn đi. Colossus đã đi chưa mấy bước, liền phát hiện trước mặt cấp tốc chạy tới 4-5 cái chật vật không chịu nổi Konoha ninja. Bọn họ tất cả đều đầy bụi đất, sắc mặt trắng bệch, nhãn thần thấp thỏm lo âu. Dường như mới vừa đã trải qua chuyện phi thường đáng sợ giống nhau. Trời à, người kia thật là đáng sợ. Một người lẩm bẩm nói, chúng ta hơn 20 người vây công một mình hắn, lại bị hắn giết chết 15 người, duy có chúng ta mấy người trốn thoát. Tên còn lại trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Uchiha nhất tộc sau cùng huyết mạch, thật sự là quá kinh khủng. Đệ ba người nói, nếu như ta không có đoán sai, đó phải là trong truyền thuyết Mangekyo viết. A, người kia nói. Chợt trong miệng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một đạo màu đen hỏa diễm từ đằng xa phô thiên cái địa mà đến, lập tức đem hắn bao phủ. A, hắn đuổi tới. Còn dư lại mấy người hoảng sợ kêu to. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Từng đạo màu đen hỏa diễm từ đằng xa bay tới, chuẩn xác không có lầm đánh vào trên người mấy người. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị cái kia màu đen hỏa diễm cháy hết. Thậm chí ngay cả một chút xíu cho tàn đều không có để lại. Đây không phải là thông thường hỏa diễm. Colossus lấy võ đạo thiên nhãn tử quan sát kỹ. Chân mày lúc này liền trống lên. Uchiha Sasuke, đây chính là ngươi mới vừa lấy được lực lượng sao? Hắn bỗng nhiên lập tức ngẩng đầu. Nhìn xa xa đang từng bước đi tới Uchiha Sasuke. Hỏi, không sai, đây chính là ta mới vừa từ Kakata cái kia đạt được đến lực lượng. Rất không tệ chứ, Uchiha Sasuke mặt mũi dữ tợn, xâm nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Colossus. Nói như thế, cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Colossus thản nhiên nói như thế, ngươi đã đạt được ước muốn, giết chết Uchiha Itachi báo thù. Amaterasu. Uchiha Sasuke không trả lời, mà là chợt lập tức mở ra mắt phải, lớn tiếng quát lên. Trong sát na, một đạo nóng cháy đến khiến người rợn cả tóc gáy hắc sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, hướng về Colossus đổ ập xuống đánh. Xoát, Colossus dưới chân bắn ra, thần hành bách biến, bước tiến giống như xuyên việt không gian giống nhau, trong khoảnh khắc xuất hiện tại 7-8 mét bên ngoài, thoải mái mà tránh thoát Uchiha Sasuke đánh ra hắc viêm. Uchiha Sasuke, ngươi đây là ý gì? Colossus nhàn nhạt hỏi. Không có có ý gì, vẻn vẹn chỉ là muốn giết ngươi, Uchiha Sasuke lạnh lùng nói ra. Colossus, nói thật ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Từ ngươi ta lần đầu tiên giao thủ cái kia một khắc kia, ta vẫn mơ ước có một ngày triệt để đưa ngươi đánh bại. Mà hôm nay, ta rốt cuộc thu được sức mạnh kia. Ngươi chiếm được Uchiha Itachi lực lượng. Colossus bĩu môi khinh thường, nói rằng, hắn phát hiện Uchiha Sasuke hai mắt cũng biến thành Mangekyo Sharingan. Hơn nữa hắn trong mắt cái loại này đồ án càng thêm phức tạp, cực kỳ giống trong truyền thuyết Eternal Mangekyo Sharingan. Đúng, Kaka hắn ở trước khi chết đem tất cả lực lượng đều phó thác cho ta, Uchiha Sasuke ngạo nghễ nói rằng, mà ta sẽ dùng loại lực lượng này đưa ngươi triệt để đánh bại. Cho ta Uchiha Sasuke, cho ta Uchiha nhất tộc chính danh. Ha ha, bất quá là chiếm được một ít lực lượng mới liền như thế rầm rĩ ngạo mạn vọng, thực sự là nực cười. Colossus cười ha ha, nói rằng, lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền quên ta chỗ kinh khủng rồi sao? Nói đến đây, Colossus mâu quang lập tức lạnh lùng, giống như là mùa đông khắc nghiệt hàn như gió, ao ao đảo qua đại địa, để Uchiha Sasuke nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá, Uchiha Sasuke rất nhanh thì khôi phục trấn định, hắn không lâu lấy ảo thuật khống chế một cái Konoha thôn chữa thương ninja vì hắn di thực Uchiha Itachi Onmat, chiếm được mới tinh vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cái loại này cường đại lực lượng đáng sợ để hắn lòng tự tin bạo tăng, cho là mình nhất định có thể đánh bại Colossus. Amaterasu, Uchiha Sasuke quyết định chú ý sau đó, lập tức thôi động cặp mắt của mình đối với Colossus phát khởi công kích. Từng đạo nóng bỏng hắc viêm từ hắn mắt phải bên trong bắn ra, giống như là từ trong địa ngục trào hiện ra u minh chi hỏa giống nhau, hướng về Colossus phô thiên cái địa đánh. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng, dưới chân bán ra huyền diệu vô cùng bước tiến. Hắn ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Đối mặt với Uchiha Sasuke Mangekyo Sharingan công kích, hắn dĩ nhiên lấy thân pháp tốc độ hoàn toàn tránh được. Ghê tởm, Uchiha Sasuke lạnh cả tim. Phải biết rằng, Amaterasu, nhưng là Uchiha Itachi truyền cho hắn hai đại tuyệt chiêu một trong, mà này dĩ nhiên đối với Colossus hoàn toàn không có tác dụng. Điều này làm cho hắn có chút lo sợ bất an. Viêm độn, đồ dùng trong nhà sinh mệnh. Uchiha Sasuke giận dữ hét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?